Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 306, hồn cốt. Tiêu Nhàn, ngươi không phải nói đi Tác Thác Thành đâu, làm sao trực tiếp mang cho chúng ta Tửu Lâu đến? Tiểu Y Tiên rất không hiểu Tiêu Nhàn thao tác, vốn tưởng rằng Tiêu Nhàn thay đổi đâu, không nghĩ đến đây cổ vị mặn vẫn là vẫn a. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Người là sắt, cơm là thép. Tiêu Nhàn đây điểm tâm còn chưa ăn, cũng là có chút điểm đói. Từ lần trước thực lực đề cao sau đó, Tiêu Nhàn phát hiện mình đói bụng đến nhanh hơn. Hừm, được rồi. Nghe xong Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên thuận miệng đáp ứng. Nàng biết rõ nếu muốn để cho Tiêu Nhàn phụng bồi mình đi dạo, đầu tiên là muốn thỏa mãn Tiêu Nhàn. Mấy vị khách quan, cần gì không? Tửu lầu này tiểu nhị cửa hàng vừa nhìn thấy Tiêu Nhàn đánh cân đẩu vân đi vào, vội vàng chào hỏi, các ngươi điếm đặc sắc cho ta các đến một phần trước tiên nếm thử một chút. Tiêu Nhàn chọn một vị trí, menu cũng không có nhìn, trực tiếp cho tiểu nhị cửa hàng bỏ rơi một câu nói như vậy. Khách quan liền ba người các ngươi sao? Tiểu nhị cửa hàng vừa nghe Tiêu Nhàn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đúng vậy, làm sao? Đối với tiểu nhị cửa hàng nghi vấn, Tiêu Nhàn cũng là đầu óc mơ hồ. Khách quan là dạng này, chúng ta bên này món ăn đặc sắc phẩm tương đối nhiều, hơn nữa lượng cũng tương đối đủ. Ngươi xác định? Tiểu nhị cửa hàng tuy rằng nhớ làm ăn, nhưng mà hắn cũng biết tiết kiệm là một loại mỹ đức. Nga, ngươi là cái ý này à? Không cần lo lắng, thức ăn càng nhiều càng tốt, lượng càng đủ cũng càng tốt. Mang món ăn đi. Đã minh bạch tiểu nhị cửa hàng nghi vấn điểm, Tiêu Nhàn cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Được đi. Tiểu nhị cửa hàng cầm lấy tiểu chướng bồn, một trận viết viết viết cùng ký ký ký, sau đó liền hướng về bếp sau phương hướng chạy đi, mang món ăn tốc độ 10 phần nhanh. Tiêu Nhàn không có chờ bao lâu, thức ăn này phẩm liền cho đi theo quy trình, tựa như cái này tiếp theo cái kia. Ngươi khoan hãy nói, cũng thực không tồi. Tiêu Nhàn tuy rằng ăn rất nhanh, nhưng mà mỗi một chiếc đều là thưởng thức cực kỳ mì. Lần này vì để cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng ít nhiều ăn một chút, Tiêu Nhàn cũng là thu liễm không ít. Từ cầm đũa ăn mà không phải cầm cái mâm ăn một điểm này liền đã nhìn ra Tiêu Nhàn giác ngộ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đều là bị mỹ vị sung mãn no rồi dạ dày. Bởi vì sáng sớm cũng là ăn không ít, cho nên đây còn chưa tới giữa trưa, ăn một chút cũng là tốt. Khẩu vị không sai, thật no. Tiên Nhi nhìn thấy thức ăn, trong mắt có một chút tội lỗi. Hôm nay ăn nhiều như vậy khẳng định lại phải dài thịt. Đây liền ăn no. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đều buông đũa xuống, sờ bụng, cũng biết nhị nữ là ăn no. Bất quá cái này đũa xác thực bất đắc kính. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bên này đều ăn no, cạnh mình ngược lại thì càng ngày càng đói. Hừm, còn dư lại giao cho ngươi. Tiểu Y Tiên biết rõ Tiêu Nhàn còn chưa đủ, nhanh chóng thu đũa để cho Tiêu Nhàn biểu diễn. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Nhàn cười một tiếng, liền buông đũa xuống, cầm lên cái mâm. Một hồi phong quyển tàn vân, đồ ăn trên bàn liền bị càn quét hết sạch. Tiểu nhị cửa hàng vốn đang lo lắng một hồi, nhưng mà quay đầu nhìn lại Tiêu Nhàn vừa mới bắt đầu, ánh mắt cũng thay đổi được khó có thể tin lên. Không được, bên này thức ăn đều là phổ thông thức ăn, không có năng lượng gì đáng nói, căn bản ăn không đủ no à. Tiêu Nhàn lẩm bẩm, tuy rằng cơm này thức ăn rất là ăn ngon, nhưng mà trong đó lại không có một tia năng lượng. Những thức ăn này đối với Tiêu Nhàn lại nói tuyệt không bao ăn no, ngược lại thì càng ăn khiến cho Tiêu Nhàn tiêu hóa càng nhanh. Được rồi, trước tiên đói một hồi đi, trở về ăn thạch đầu quái đi. Tiêu Nhàn từ vị trí làm, leo lên Cân Đẩu Vân, hướng phía Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi khoát tay một cái. Tỏ ý phải đi, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hiểu ý, cũng là thoáng cái nhảy lên Cân Đẩu Vân, một cái ôm lấy Tiêu Nhàn cánh tay trái, một cái ôm lấy Tiêu Nhàn cánh tay phải, một trái một phải, hình ảnh 10 phần ấm áp hài hòa. Nhìn thấy dạng này đi ra ba người, tiểu nhị cửa hàng cũng là dụi mắt một cái tỏ vẻ ra là rồi trong lòng hâm mộ chi tình. Có chính là hâm mộ, nói trắng ra là càng nhiều hơn chính là ghen tị, người ta còn trẻ như vậy liền trái ôm phải ấp rồi. Mình mẹ nó đây thật là sống uổng vài chục năm, tại trong tửu lầu tuy rằng kiểu nữ nhân gì đều gặp, nhưng mà một cái nữ nhân cũng không có chạm qua. Suy nghĩ một chút có thể không tức sao? Chính là điếm tiểu nhị này mới phải nhìn thấy một phần nhỏ. Hắn nếu như biết rõ Tiêu Nhàn bên ngoài còn có lão bà kia gương muốn khí vù vù chảy máu a. Tiêu Nhàn, bên kia thật náo nhiệt a. Chúng ta đi xem một chút đi. Tiểu Y Tiên vừa ra tửu lâu, liền thấy một cái trên đường tụ tập rất nhiều người. Thật giống như xảy ra đại sự gì. Đúng vậy, thiếu gia, ta cũng tốt muốn nhìn một chút đi nha. Thuận theo Tiểu Y Tiên chỉ phương hướng nhìn đến, Tiên Nhi cũng là lên hứng thú. Được đi, Tiêu Nhàn mặt buồn rầu đáp ứng nói. Là hắn biết, mang theo hai cái nữ hài ra phố, những chuyện này là tránh không khỏi. Tiêu Nhàn tuy rằng rất mâu thuẫn những chuyện này, nhưng mà hắn cũng không muốn liếc nhị nữ hứng thú. Vẫn là mang theo nhị nữ đi tới người này tương đối nhiều phố xá bên trên. Con đường này hai bên đường đều là bầy đầy lâm lang mãn mục hàng hóa. Có hoa lệ, có hương diễm, có thật cũng là già. Đối với đây huyên náo đường phố, Tiêu Nhàn có thể cảm giác được ngoại trừ phiền chính là loạn rồi. Chính là Tiêu Nhàn không thích, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi chính là hứng thú đề cao đến cực điểm. Một bên đông nhìn một cái một bên tây xem. Hệ thống, nhìn thấy bảo bối gì sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy đây tốt xấu lẫn lộn phố xá, cũng là hỏi hệ thống đầy miệng. Mình bây giờ cũng là tiểu hữu tài giàu. Có tiền bất hoa, rơi xuống uổng công a. Ôi ô ô, lần trước tại đấu phá bên kia ta đề cử cho ngươi đồ vật ngươi ngay cả nhìn đều không mang theo nhìn. Lần này làm sao chủ động như vậy? Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn hôm nay quả thực có chút kỳ quái, cũng là thẳng thắn cho đâm thủng. Tiểu gia ta hôm nay tâm tình hảo, cuối cùng là không phá được đây Vương đại sư cho ra định luật, chỉ có thể bằng vào ra mặt ngụy biện một chút. Ngại ngùng, hôn, bên này còn thật không có một vật là bản hệ thống có thể coi trọng. Bởi vì đấu phá bên kia có đan dược loại vật này tồn tại, cho nên một ít châu báu dị phẩm cũng là có phần rất nhiều. Nhưng mà đấu la bên này lại không giống với lúc trước. Không chỉ châu báu dị phẩm loại không nhiều, chính là thấy cũng không thường gặp, giống như là hồn cốt. Có chút hồn sư có thể nói cả đời cũng không nhìn thấy một lần. Cho dù từng thấy, vậy hơn phân nửa cũng là gặp qua nó bị người khác sử dụng. Hai, vậy coi như Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, đây chính là gọi hữu tâm trồng hoa hoa không nở. Túc chủ đừng thất vọng, lại đi thêm một bước đi nhìn, nói không chừng có cái gì tuyệt phẩm tiên thảo cũng là huyết chám nha. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn có chút mất mát, cũng vội vàng an ủi một hồi Tiêu Nhàn. Ừ, Tiêu Nhàn theo liền đáp ứng rồi một hồi, liền theo Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lung tung không có mục đích nhìn thấy bốn phía. Túc chủ, hai giờ hướng ngược lại có một quầy hàng, phía trên có một khối hồn cốt, tại đi trễ một hồi cũng chưa có. Trầm mặc chốc lát, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, nga, không phải là hồn cốt sao? Cái gì? Ngươi nói là hồn cốt? Tiêu Nhàn lên trước đến không phản ứng kịp còn không để ý lắm. Chờ phản ứng lại thì mình cũng là giật nảy cả mình. Cái gì gọi là chuyện hay?